Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhất nhé. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi kênh để theo dõi câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm này, và cũng như là ấn vào hình quả chuông nhỏ, các bạn sẽ nhận được những thông báo mới nhất khi có tập truyện mới ra. Bên cạnh đó, đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video đến tất cả anh em bạn bè, cùng giới thiệu câu chuyện này nhé. Và cũng đừng quên bình luận những cảm xúc, những ý kiến của mình cho Tiểu Nguyệt biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 10, Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này điện thoại của Lâm Ẩn vang lên. Anh Lâm, em giờ đang gặp mặt Chu Bân tại bến đỏ Long Hổ. Hẹn với hắn ta cử người tham gia sàn đấu sống còn, quyết định quyền sở hữu vùng Đông Thành. Vài tay đấm mạnh khắp thế giới ngầm dưới trướng của em đều chết trên sàn đấu hết rồi. Cao thủ võ cổ truyền bên hắn quá tàn nhẫn, có thể tay không bẻ gãy lưỡi dao. Lúc đó, lúc nào anh mới có thể tới được? Giọng điệu của Thẩm Tam rất nặng nề. Bây giờ, Lâm Ẩn cúp máy, vốn tưởng rằng Lý Bộc bên này chỉ là chuyển lời. Trước đó bảo Thẩm Tam dẫn người đến bến đỏ Long Hổ, bản thân sẽ đến sau. Nhưng không ngờ tới sự việc thủ đô bên kia nghiêm trọng đến vậy, giúp Lý Bộc lấy đạn, làm lỡ quá nhiều thời gian. Tôi phải ra ngoài có việc, ông nghĩ kỹ đi, tình báo của thủ đô còn có chỗ nào sơ hở không? Ông có cách nào tìm thấy đám người truy sát ông ở thành phố Thanh Vân không? Lâm Ẩn lạnh giọng nói, đợi tôi quay trở lại, nói rõ ràng cho tôi biết. Tôi muốn tiêu diệt đám người đến thành phố Thanh Vân này trước. Chuyện của nhà họ Văn ở thủ đô bên kia tạm không nói. Nhóm người từ thủ đô đến truy sát anh, chúng đang âm thầm tại thành phố Thanh Vân ngay trong địa bàn của mình, như mắc xương trong họng, phải tìm bọn chúng để diệt khẩu. Cậu chủ, tôi đại khái có thể đoán được chỗ người nhà họ Văn phái đến đang trốn, có thể tìm thấy chúng ở đâu. Lý Bộc nghiêm mặt đáp, trong lòng cũng biết không khuyên nổi Lâm Ẩn. Dáng vẻ này của Lâm Ẩn tuyệt đối sẽ không chọn lựa trốn tới nước ngoài tránh nạn. Lâm Ẩn gật đầu, mặt không cảm xúc, rời khỏi biệt thự. Tại bến tàu Long Mã cạnh bờ sông Thanh Vân, khu Đông Thành. Khác với bến tàu Bỏ Hoang Phi Ngư, nơi này là một bến tàu vẫn vận hành nhờ việc neo đậu tàu thuyền. Còn có thêm không ít công xưởng đang hoạt động và nhiều nhà kho tích trữ hàng hóa với sức chứa khủng khiếp. Nơi này là sản nghiệp dưới trướng nhà họ Chu ở thành phố Thanh Vân. Không thấy bóng dáng của công nhân thường ngày làm việc ở công xưởng và bến tàu đâu cả, nơi này đã được dọn sạch rồi. Trên khoảng đất rộng rãi đổ xi măng bên cạnh bến tàu, mấy chục chiếc xe việt dã đỗ ngay hàng thẳng lối, trong xe toàn là những người đàn ông cường tráng, đội xe của hai bên dường như đang so kè với nhau. Chính giữa là một chiếc bàn, có hai người đang ngồi đối diện nhau ở đó. Thẩm Tam mặc áo sơ mi hoa, tay nắm chuỗi Phật châu, ở phía đối diện là một chàng trai trẻ tuổi với khí chất âm u lãnh đạm, mặc áo jacket nâu, ánh mắt vô cùng hiểm độc. Trên sàn đấu ở bên cạnh, một người đàn ông vai u thịt bắp, cầm dao, đang hăng máu, đầm chém với một người đàn ông trẻ tuổi chừng trên dưới 30. Ánh đào chớp nhoáng, lòe lòe, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng. Toàn nhắm tới chỗ yếu hại của đối phương, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ mất hồn mất vía. Keng, đúng lúc này, thanh đao trên tay người đàn ông vai u thịt bắp kia đột ngột bị đối phương dùng tay không bẻ gãy thành hai mảnh, rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng. Ngay sau đó, người đàn ông to lớn bị đạp bay ra khỏi sàn đấu, nặng nề rơi xuống đất, ảo ra một búng máu tươi, rồi bất tỉnh nhân sự. Bốp bốp, chàng thanh niên mặc áo jacket màu nâu, vỗ tay và cười ha hả. Đánh hay lắm. Tam gia à, người bên anh chẳng có đứa nào đánh đấm cho ra hồn. Chu Bần cười nhàm hiểm, không buồn che giấu vẻ đắc ý trên gương mặt. Một mình thầy Lưu cũng đã đánh gục mười mấy kiện tướng của anh rồi. Đến cả hai vị sư huynh của thầy Lưu cũng không có cơ hội ra tay nữa kìa. Sắc mặt Thẩm Tam rất khó coi. Gã liếc nhìn mười mấy tay đấm có tiếng trong thế giới ngầm cùng các cao thủ giang hồ khác nằm la liệt trên nền đất ngay sau lưng mình. Thậm chí con người vừa lăn lộn vừa rên la ầm ĩ, tất cả đều mất hết sức lực, bị đánh gãy tay, gãy chân hoặc tàn phế. Theo lời dặn của Lâm Ẩn, Thẩm Tam hẹn Chu Bần ra quyết chiến, tuân thủ quy tắc giang hồ xưa, đổi bên phái người ra giao đấu, quyết định địa bàn ở Đông Thành. Thế mà Thận không ngờ rằng mười mấy tay đấm rất mạnh tung hoành trên các sàn đấm bốc ngầm và mười mấy học võ tại các võ quán giang hồ, không một ai có thể trụ lại được. Trong tay Chu Bấn có ba cao thủ võ thuật Trung Hoa, nghe nói ba người này còn là sư huynh đồng môn. Chỉ mới phái sư đệ họ Lưu với thân thủ kém nhất ra, giáo huấn đã thắng mười mấy vòng liên tiếp. Người của gã cầm đao cũng không địch nổi tay không tấc sắt của người ta. Tam gia à, tôi thấy bên anh cũng chẳng còn ai dám bước ra đấu nữa. Chu Bần thổi thổi chén trà nóng, nở nụ cười đắc ý. Tôi kính trọng anh như một nhân vật bào cà lão làng của thế hệ trước mà. Thế này đi, vali tiền này coi như tiền trà nước cho các anh em, sau này đừng đến khu đồng thành nữa nhé. Bảo ca, tức cà lão hội, một tổ chức bang hội dân gian hưng thịnh trong thời kỳ dân quốc. Nói rồi, Chu Bần búng một tay. Tên vệ sĩ nước ngoài ở phía sau hắn ta ném một chiếc vali đen thùi lùi ở lên bàn. Sau khi mở ra, bên trong là những xấp đô la Mỹ mới tinh tươm. Đây là 1 triệu đô la Mỹ, mang đi đi, không tiễn nhé. Chu Bần vênh vào nói, tỏ vẻ chắc chắn ăn tươi nuốt trọn được Thẩm Tam. Chỉ có một rúm tiền như thế này mà đã muốn nuốt cả được khu đông thành. Đúng là mờ hão. Thẩm Tam hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn liếc mắt nhìn vali tiền ở trên bàn. Chu Bần, nếu cậu chưa muốn chết, lập tức dẫn người rút khỏi khu đông thành này, chậm trễ sẽ không còn cơ hội đâu. Chu Bần cười lạnh, đành giọng đáp. Thẩm Tam, dù quang minh chính đại hay ném đá giấu tay, anh cũng không xơi được tôi đâu. Đánh nhau trên sàn chiến đấu, anh cũng không trụ nổi. Chỉ với mấy khẩu súng trường đó, định đọ hỏa lực với tôi à? Đừng khiêu khích khả năng nhẫn nhịn của tôi. Anh vẫn chưa chịu dẫn người cút ra khỏi khu đông thành à? Còn chờ gì nữa? Sau mặt Thẩm Tam rất khó chịu, gã trầm giọng đáp. Cậu muốn nuốt chửng khu đông thành này, phải hỏi xem đại ca của tôi có đồng ý không? Anh dọa tôi đúng không? Chu Bần ném chén trà xuống bàn. Dình! Hai người đàn ông trung niên mặc võ phục màu trắng, vốn luôn đứng bên cạnh Chu Bần, đột nhiên lao ra, nhanh như một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã kiềm chặt hai bên vai của Thẩm Tam để gã chết cứng lên mặt bàn, không thể cựa quậy được. Hai vệ sĩ đi theo Thẩm Tam vừa mới rút súng ra đã bị hai kẻ kia đạp cho ngã ngửa một góc 180 độ ra phía sau, nằm vật ra đất, ói máu không ngừng, súng trong tay văng ra mười mấy mét. Dọa tao à? Tao là người của nhà họ Chu. Cả cái bến tàu này đều thuộc về sản nghiệp nhà họ Chu. Chu Bần đánh giá Thẩm Tam bằng biểu cảm khinh khỉnh. Đại ca nhà mày là ai thế? Hả? Có to hơn được cả nhà họ Chu của tao không? Đại ca của tao chưa tới, mày dám động vào tao chắc? Thẩm Tam lạnh giọng đáp lại. Tùy gã bị ấn lên bàn, nhưng khí thế vẫn không hề giảm sút. Hơn 20 chiếc xe màu đen trông rất khí phách ở phía xa xa cùng chạy tới, dừng lại phía sau Thẩm Tam, người trên xe dục dịch chuẩn bị hành động. Chu Bần nhíu mắt, ngờ vực hỏi. Đại ca của mày là ai? Lâm Ẩn. Thẩm Tam gằn giọng đáp. Lâm Ẩn. Chu Bần tỏ vẻ thận trọng. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ, nghĩ tới một nhân vật lớn mang họ Lâm ở thành phố Thanh Vân này, bởi dẫu sao cũng là người được Thẩm Tam của Nam Thành nhận làm đại ca, chắc chắn không thể tầm thường. Đại ca Lâm Ẩn mà mày nói, chẳng lẽ là thằng ở dề vô dụng nổi tiếng của nhà họ Chu hả? Chu Bần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, biểu cảm lập tức trở nên khinh thường. Hắn ta bật cười ha ha. Thẩm Tam à, mẹ kiếp, mày muốn dọa tao? Cũng biết đường chọn đứa nào tai to mặt lớn hơn à? Tao vừa từ nước ngoài trở về, đã nghe thấy đám con ông cháu cha đồn đãi về danh tiếng của thằng vô dụng Lâm Ẩn rồi. Quả đúng là nổi như cồn đấy. Thẩm Tam cười lạnh, không thèm đáp lời. Tụi bây không biết bộ mặt thật của anh Lâm tàn nhẫn đến mức nào đâu. Những người dám coi anh Lâm là một thằng vô dụng trước nay không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Thú vị đây nhỉ? Mày gọi Lâm Ẩn tới đây, tao cũng muốn gặp gỡ cái thằng vô dụng nổi như cồn ấy một lần cho biết. Chu Bần nói với vẻ khinh thường. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này từ trên bầu trời vang lên những âm thanh hỗn tạp. Trên dòng sông Thanh Vân, sóng to gió lớn cuồn cuộn. Giữa khúc sông, một chiếc trực thăng màu đen với cánh quạt lớn quay tít đang từ từ hạ xuống. Chu Bần nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng kia. Tất cả ánh mắt của những người đàn ông đang ngồi trên xe Việt dã cũng đổ dồn về phía đó. Trong trực thăng, hiếm thấy có lần nào Lâm Ẩn mặc áo mang tô màu đen như lần này. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập sát ý, dập tắt điếu thuốc trong tay, bước tới trước cửa của trực thăng, mở cửa buồng lái. Một trận gió mạnh thổi thốc tới, thổi tung mái tóc đen nhánh của anh. Anh Lâm, Thẩm Tam gia đang đàm phán cùng Chu Bân ở phía dưới, trực thăng còn khoảng 3 phút nữa sẽ hạ cánh và tiếp đất, anh ngồi đợi trong chốc lát nhé. Phi công lái trực thăng có biển hiệu là Phi Hổ nói với anh, không hiểu anh Lâm đang muốn làm gì. Không cần đợi thêm, Lâm Ẩn lạnh lùng nói xong, anh sải bước đón đầu ngọn gió. À, Phi Hổ sợ đến mất mật, hai tay suýt chút nữa đã mất đi khả năng điều khiển. Trực thăng rung lắc trong chốc lát, hai mắt của cậu nhìn chằm chằm vào khoang cửa lái, không dám tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Anh ta ước lượng bằng mắt rồi biến sắc hẳn, trực thăng vẫn còn cách mặt đất mấy chục mét, gần bằng độ cao của tòa nhà 10 tầng rồi. Một người sống sờ sờ có thể nhảy từ đây xuống sao? Chủ bần ở bên dưới cũng nhìn đến đờ đẫn. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng, nhìn chằm chằm vào bóng người đang bay từ trên trực thăng xuống. Độ cao này chắc khoảng 10 tầng nhà rồi nhỉ? Người bình thường nhảy xuống từ tầng 2, tầng 3 thôi đã chết dở sống dở rồi. Dầm, một chàng trai trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống, đạp ngay khoảng đất xi măng, cúi người chống một tay xuống nền đất, áo măng tô tung bay. Sau đó anh đứng thẳng dậy, bàn tay đeo găng tay đen, xách theo một chiếc vali bằng bạc, bước từng bước về phía Chu Bân. Chàng trai khoác áo măng tô màu đen, vạt áo bay bay, mái tóc rối tung theo gió, đôi mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lùng kinh hồn bạt phía, có thứ sát ý găm thấu xương khiến người ta khiếp đảm. Chu Bân sợ đến mức bay mất nửa hồn, hai mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào chàng trai bí ẩn từ trên trời rơi xuống. Mày rốt cuộc là ai? Sư đệ, anh không bị hoa mắt chứ? Bà cao thủ bên cạnh Chu Bân đưa tay dụi mắt liên hồi, sau đó đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào khung cảnh này. Họ không hề nhìn thấy dù vào dây an toàn nào cả. Thanh niên này đang chơi kỹ xảo điện ảnh hay gì vậy, làm sao có thể tiếp đất an toàn được? Tất cả mọi người đều bị chấn động, quá mức thần kỳ mà. Anh Lâm đến rồi! Thẩm Tam kinh ngạc thốt lên. Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn xuất hiện, gã đã cảm thấy vô cùng tự tin, có thể mặc kệ luôn đám cao thủ hung hãn mà Chu Bân dẫn tới. Tuy từng được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi anh Lâm né đạn, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh Lâm Ẩn từ trên trời nhảy xuống, Thẩm Tam vẫn khiếp sợ không hề nhẹ. Nhất là khi Lâm Ẩn của ngày hôm nay mang lại cho Thẩm Tam thứ cảm giác an toàn hoàn toàn khác với quá khứ về mặt khí chất. Nếu nói trước kia Lâm Ẩn thâm sâu khó lường, trầm tĩnh như biển cả, vậy thì hôm nay lại giống như thanh kiếm tuyệt thế được rút ra khỏi vỏ, hào quang ngời sáng, khí thế mạnh mẽ như thể phải uống được máu mới chịu quay về. Anh Lâm, lẽ nào anh ta chính là Lâm Ẩn, người mà mày nhận làm đại ca? Chu Bân vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, hắn không dám tin vào chuyện này lắm. Chu Bân đánh giá Lâm Ẩn một hồi, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn, hắn ta lập tức cúi đầu xuống, cảm giác như toàn thân lạnh run lên, nội tâm cũng e sợ vô cùng. Mẹ kiếp, đây là thằng ở dế bất tài vô dụng trong truyện thuyết đó ư? Khí thế của anh ta còn tàn bạo hơn mấy ông trùm buôn hàng cấm hắn từng gặp trước kia không biết bao nhiêu lần. Mày là Chu Bân? Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi. Là tôi đây, sao nào? Đừng có giả thần giả quỷ với tao. Mày cứ làm như đang quay kỹ xảo cho phim điện ảnh ấy mà. Mày muốn làm cái gì? Chu Ân bên ngoài tỏ ra ngang ngạnh, bên trong đã sợ xón ra quần. Nội tâm hắn ta đang hoảng hốt lắm. Nếu không phải từng nghe đồn về danh tiếng của cậu con rể vô dụng Lâm Ẩn, chắc bây giờ hắn ta không có can đảm đáp lời anh. Cho dù chính mắt nhìn thấy, hắn ta cũng không dám tin một anh con rể vô dụng có tiếng lại sở hữu thân thủ hung mãnh đến vậy. Nhảy từ trên trực thăng chưa hạ cánh xuống đất mà không hề tổn hại gì, chắc chắn phải dùng đến chiêu trò mánh khóe gì đây. Lâm Ẩn liếc mắt nhìn ba người đàn ông trung niên bên cạnh Chu Bân rồi nói, ba người cùng lên một lần đi. Chu Bân đưa mắt nhìn ba cao thủ ở bên cạnh mình, sẵn giọng đáp, thầy Lưu, đành nhờ vào bản lĩnh của ba người cả nhé, sự đệm nó cho tôi. Không cần biết tên ở dế vô dụng này đang giở trò mèo gì, chứ ba cao thủ võ thuật Trung Hoa mà hắn ta mời có khả năng dùng tay không bẻ gãy đào sắc, đấm vỡ bia, đập nát đá, kỹ năng vô cùng cứng cựa, bà vị cao thủ còn không bóp chết nổi một thằng nhãi danh hay sao? Nghĩ như vậy, Chu Bân tìm lại được một chút tự tin cần có. Thầy Lưu có vẻ chần chừ trong chốc lát, sau khi trao đổi bằng ánh mắt với hai vị sư huynh, ba người họ cùng gật đầu thật khẽ. Cậu đây có vẻ hơi hoang quá đấy nhỉ? Ba anh em nhà họ Lưu tôi trước nay chưa từng ỷ đồng hiếp yếu. Lưu Quân tôi sẽ trị tội cậu trước. Lưu Quân có vẻ hơi giận dữ, bước ra nghênh chiến. Vèo! Lưu Quân vừa dứt lời, tiếng gió ngưng bặt, âm thanh trầm đụng khi vật gì đó nặng nề đập vào da thịt vang lên. Lưu Quân lảo đảo lui về sau mười mấy mét, ầm ầm ngã xuống nền đất. Lưu Quân ôm lồng ngực, phun ra một búng máu tươi, hai mắt tràn ngập vẻ chấn kinh nhìn về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh, chỉ với vài ngón đòn này, đến cả kỹ năng thực chiến cơ bản cũng chưa nhuần nhuyễn, dùng thêm một chút nội lực là có thể loại bỏ được rồi. Chuyện này, hai vị sư huynh của Lưu Quân bắt đầu lắp bắp. Họ vốn tưởng rằng Lâm Ẩn sử dụng ám khí gì đó để đánh Lưu Quân bị thương, nhưng nhìn kỹ lại, cả hai mới phát hiện ra Lâm Ẩn chỉ túm bừa lấy một chiếc khay sắt ở trên bàn trà và ném đi. Thế là sư đệ của mình đã bị bắn ra ngoài, phun máu tươi. Dùng khay sắt có thể đánh mạnh đến mức vậy sao? Xoạt! Hai vị sư huynh của Lưu Quân không hề do dự, quả quyết ra tay. Thân hình mạnh mẽ và nhanh nhẹn như hổ, đồng thời lao đến từ hai bên phải trái. Cánh tay có thể chém đá đập bia mà họ đã rèn luyện suốt mười mấy năm nện thẳng về phần đầu của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đứng nguyên tại chỗ không hề di chuyển. Anh trở tay, nắm ngay lấy cổ tay của hai người này một cách chuẩn xác, lách mình đạp vào họ. Vừa đơn giản, vừa dứt khoát. Hai người giống như hai con diều đứt dây, bị đạp ra xa hơn 20 mét, uỳnh uỵch ngã vật trên nền đất, ôm ngực, hộc máu, gần như không thở nổi nữa. Sao có thể vậy chứ? Chu Bần sợ sáng mặt, hoảng hốt, lùi về sau hai bước. Ba anh em nhà họ Lưu toàn là cao thủ do hắn ta tiêu tốn vài triệu để mời về. Họ có thể dùng tay không bẻ đào sắt, đấm bia đập đá. Họ dễ dàng đánh bại mấy tay đấm bốc xưng vương ở thế giới ngầm dưới quyền Thẩm Tam. Thế mà bị một thằng ở rể nổi tiếng vô dụng đá bay đi chỗ khác, chỉ 10 giây đã hạ gục. Đúng là cứ như một cỗ máy hình người, như kẻ hủy diệt. Không cần biết mày đang giở chiêu trò gì. Mày chết là cái chắc rồi. Chu Bần đầy nghiến, giơ tay về một hướng nào đó rồi ra hiệu. Lâm Ẩn đang định đi về phía trước thì một luồng sáng đỏ chói vào mắt, anh khẽ nhíu mày lại. Không biết, một tia hồng ngoại nho nhỏ từ đầu bắn tới, nhắm chuẩn vào mắt anh. Đây là tín hiệu cảnh cáo của súng bắn tỉa, có một tay bắn tỉa đang ẩn nấp ở gần đây. Chu Bần, mày không tuân thủ quy tắc, thua rồi còn định giở trò à? Dám chuẩn bị sẵn tay súng bắn tỉa. Thẩm Tam quát lên. Gã nhìn vào chấm đỏ nhạt trên trán Lâm Ẩn là biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Lâm Ẩn bị nòng súng bắn tỉa ngắm trúng vào phần đầu. Chu Bần cười nhàm hiểm. Tao có thói quen giữ lại con át chủ bài cho mình mà thôi. Không ngờ chúng mày có thể ép tao đến bước đường này. Đây là thói quen mà hắn ta có được sau những ngày tháng lăn lộn ở nước ngoài. Cũng không biết thói quen này đã cứu mạng hắn ta bao nhiêu lần. Người do tao sắp xếp là tay súng bắn tỉa hàng đầu trong số lính đánh thuê Trung Đông. Bách phát bách trúng, chưa từng trượt tay. Chu Bần nhìn Lâm Ẩn rồi nở nụ cười hiểm độc. Mày còn dám nhúc nhích, nó sẽ bắn nát sọ mày. Khóe miệng của Lâm Ẩn nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Anh đi về phía Chu Bần. Ánh mắt Chu Bần trở nên độc ác đến cực hiểm. Hắn ta bật nắp chiếc hộp quẹt trong tay, tách một tiếng giống như phát ra ám hiệu nào đó. Băng! Dường như không khí đang rít lên, gió thổi thốc tới, âm thanh chói tai lập tức vọng ra. Người bên cạnh Thẩm Tam sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Keng! Một âm thanh kim loại giòn tan vang lên, một viên đạn rơi ngay xuống đất, mà sát với nền xi măng dưới chân tạo ra ánh lửa để tạo vết tích rất đậm. Lâm Ẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như chỉ hơi dịch chuyển vị trí một chút xíu. Sao có thể không có đạn bắn ra vậy? Lẽ nào trượt tay ư? Chu Bần sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Tay súng bắn tỉa này là người nước ngoài. Theo hắn ta về nước, không thể nào bị Thẩm Tam mua chuộc được. Cũng không thể nào xuất hiện sai sót, không có đạn cực kỳ hiếm như vậy được. Lẽ nào Lâm Ẩn phản ứng kịp thời né tránh được? Đầu óc Chu Bần sắp nổ tung rồi. Hắn ta không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn nhìn lên trên một xưởng sản xuất. Chiếc vali trên tay đã mở ra từ bao giờ. Bàn tay đeo găng tay màu đen nắm chặt một chiếc khẩu Desert Eagle màu bạc. Păng păng păng. Bà phát súng liên tiếp, chỉ trong nháy mắt đã bắn vỡ cửa sổ thủy tinh trên tầng 6 của nhà xưởng. Mảnh kính văng tung tóe, một bóng người từ trên tầng cao rơi thẳng xuống nền đất, không rõ sống chết. Chu Bần nhìn Lâm Ẩn, vừa nở một nụ cười lạnh lẽo, vừa đi về phía mình. Sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cảm giác kinh hoàng càng tràn đầu óc, hắn ta sợ hãi hét ầm lên. Đừng giết tao, tao là người nhà họ Chu, mày muốn bao nhiêu tiền tao sẽ cho mày hết. Tao có rất nhiều tiền, tao cho mày cả địa bàn ở khu Đông Thành này luôn. Giác. Bóng hình Lâm Ẩn nhanh như một tia chớp xông tới bóp gãy cổ Chu Bần. Bầu không khí rơi vào yên lặng, tất cả những ai có mặt ở đó đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Thẩm Tàm chật vật lắm mới kéo được thần hồn trở lại, trong lòng gã vẫn thấy sợ. Anh Lâm, bến tàu này là sản nghiệp của nhà họ Chu, chúng ta không chặn được tin tức đâu. Chu Bần mà chết, nhà họ Chu sẽ báo thù bằng được mới thôi. Tôi muốn dùng máu của nó nhuộm đỏ một lá cờ cho anh. Lâm Ẩn lại nhạt nói. Chu Bần không chết, sau này làm sao anh chân giữ được thành phố Thanh Vân? Tôi bảo sẽ nâng anh ngồi lên chiếc thuyền quyền lực nhất ở Đông Hải. Anh tưởng tôi đang nói đùa à? Nếu như họ Chu không phục, tôi sẽ lấy cả nhà họ Chu ra làm lễ tế cờ. Lâm Ẩn bình thản nói, nhưng trong giọng nói bình tĩnh đó ẩn giấu sóng to gió lớn, mưa máu gió tanh. Một vài thuộc hạ của Chu Bần ở bên bến tàu đều đang sợ hãi đến nỗi ngồi im thìn thít trong chiếc xe việt dã không dám xuống. Cả người Thẩm Tam kích động run rẩy, ngây ngốc nhìn Lâm Ẩn, có phần không dám tin. Cảm tạ ơn cứu mạng của anh Lâm, bất kể anh Lâm có việc gì giao phó, Thẩm Tam có chết cũng không từ chối. Khuôn mặt Thẩm Tam đỏ ửng lên, tràn đầy vẻ cảm kích, gã còng người gập 90 độ, cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Nói với giọng thành tâm thành ý. Sao gã không hiểu ý của Lâm Ẩn được? Anh đang muốn nâng đỡ gã lên vị trí đứng đầu Đông Hải. Anh Lâm diệt trừ Chu Bần là vì muốn lót đường cho gã, thậm chí còn dẫm đạp lên Chu gia để giúp gã được thăng tiến. Có thể bái trước mặt tượng Phật Lâm Ẩn này, Thẩm Tam cảm thấy như mình cực kỳ may mắn. Tin tức tôi giết Chu Bần ở Đông Thành sẽ được truyền ra ngoài nhanh thôi. Tôi cho anh thời gian 1 tháng thống nhất thế giới ngầm. Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng. Sau này, anh hãy dẫn 3 anh em nhà họ Lưu theo để làm việc, quay về gửi thiệp mời cho các đại ca trong giang hồ, thành phố Thanh Vân. Nói cho tất cả mọi người, người thuận thì sống, kẻ trống thì chết. Anh Lâm, em tuyệt đối sẽ không phụ sự khổ tâm cất nhắc của anh. Thẩm Tam đứng thẳng tắp, khắp người nhiệt huyết sục sôi. Có 3 anh em họ Lưu ở bên cạnh, còn có Lâm Ẩn ở phía sau dốc sức làm chỗ dựa như vậy. Nếu Thẩm Tam còn không thể chấn áp được thành phố Thanh Vân thì thật là uổng phí nửa đời lăn lộn trong giang hồ rồi. Anh giải quyết hậu quả cho gọn gàng. 2 ngày này nếu tôi có việc gì sẽ giao cho anh. Cứ đợi điện thoại của tôi. Lâm Ẩn nói với giọng rừng rừng rồi xoay người đi về phía chiếc trực thăng đang đợi sẵn ở bờ sông bên kia Thanh Vân. Vâng, anh Lâm. Thẩm Tam cúi người xuống kính cẩn chào bóng lưng Lâm Ẩn. Gã siết chặt bàn tay, quyết tâm cao ngút trời. Đám thuộc hạ còn sót lại của Chu Bân phần lớn là đám người nước ngoài, chẳng còn gì để mất, không có chút lòng trung thành đáng tin cậy nào cả. Chu Bân vừa chết thì chỉ cần tốn ít tiền là có thể mua về được. Còn 3 anh em nhà họ Lưu thì chẳng cần phải nói, cả đời này chỉ cần nhớ tới anh Lâm đều sẽ gặp ác mộng. Chắc công ấy họ là không dám phản kháng. Chiếm được thế lực thế này, dốc hết sức lực trấn áp được thành phố Thanh Vân chỉ là chuyện trong nay mai mà thôi. Vậy mà trước đây anh Lâm lại có thể nhẫn nhịn, chịu đựng ở trong nhà họ Trương nhỏ bé kia. Hôm nay, sau khi Thẩm Tam được nhìn thấy Lâm Ẩn hé lộ một chút bộ mặt thật xong, thì không khỏi cảm thán một câu. E là toàn bộ người đời đã nhìn nhầm Lâm Ẩn rồi. Quả nhiên là thế, đã là thần kiếm tuyệt thế thật sự, thì dù cho có che giấu ra sao cũng chẳng thể che nổi sự sắc bén trên thần kiếm. Cho dù có bọc nó trong túi vải, nó vẫn sẽ chọc thủng và hiện ra ngoài, khiến cho người đời phải thán phục phong thái tài hòa của nó. Thẩm Tam nhớ lại đủ thứ chuyện ngày hôm nay. Lâm Ẩn hiện tại mang lại cho gã một cảm giác thay đổi vô cùng lớn. Chỉ mới lộ ra một chút sát ý, thế nhưng đã khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dường như đó vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, không ai biết được rốt cuộc Lâm Ẩn đáng sợ đến mức nào. Thẩm Tam đã ngửi thấy mùi mưa máu gió tanh bao trùm cả tỉnh Đông Hải, gã cũng hiểu được một đạo lý. Người bình thường khi tức giận chỉ đấm ngực dậm chân, nhưng thiên tử khi tức giận thì vô số người phải chết. Người không có tích sự gì giận dữ, cùng lắm là chỉ đánh lộn chửi đồng. Còn những người mang mệnh chân long thiên tử như Lâm Ẩn, một khi đã giận dữ thì xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Lâm Ẩn trở về sơn trang Tuyết Long, vội vàng đi gặp Lý Bộc. Còn chỗ đậu của chiếc trực thăng kia nằm trên một hòn đảo nhỏ của sông Thanh Vân, cách khu biệt thự Tuyết Long không xa lắm. Thẩm Tam đã tốn rất nhiều tiền, cũng dựa vào các mối quan hệ rộng mới có được quyền sử dụng tuyến đường này. Cậu chủ, cậu đi công chuyện về rồi sao? Lý Bồng hỏi thăm, sắc mặt cũng dần dịu đi không ít. Nghĩ kỹ chưa? Có manh mối gì không? Đi đâu mới có thể tìm thấy đám người như họ Văn phái tới? Lâm Ẩn hỏi. Sắc mặt của Lý Bộc phân vân dò dự, nói với vẻ nghiêm nghị. Cậu chủ, tôi vẫn muốn hỏi lại cậu một câu. Cậu không định ra nước ngoài thật sao? Cậu định đối phó với nhà họ Văn như thế nào? Diệt cả nhà, Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng. Lý Bộc nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt khiếp sợ. Lúc Lâm Ẩn nói ra câu này, trong ánh mắt anh lộ ra vẻ tự tin vô cùng mạnh mẽ. Ông ấy đột nhiên phát hiện cậu chủ đã thất lạc nhiều năm này của nhà họ Tề, e là không phải là người tầm thường. Lý Bộc lăn lộn trong giới thượng lưu của thủ đô nửa đời người, đã từng gặp vô số người, nào có hạng người nào là chưa thấy. Theo như ông ấy thấy, cậu chủ không phải là kiểu tên ở rể vô dụng của nhà họ Trương như bề ngoài, càng không phải là đứa bị vứt bỏ của nhà họ Trương gì đó. Cậu ấy, chắc công ấy, có thân phận mà người khác chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Cũng khó trách, ban đầu cậu chủ đã từ chối cơ hội một bước lên trời mà ông chủ đã trao cho cậu. Ngay đến cả khối tài sản hơn 1 tỷ mà ông để lại ở thành phố Thanh Vân, cậu cũng không đi lấy. Ông ấy từng nghĩ rằng chỉ là trong lòng cậu chủ đang oán giận ông chủ vì lòng tự ái mà không nhận. Nhưng hôm nay xem ra có lẽ căn bản là do cậu chủ coi thường chút tài sản nhỏ nhòi đó của nhà họ Tề. Lý Bộc hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, rồi nghiêm mặt nói. Cậu chủ, khách sạn Thanh Vân, bọn họ không biết thân phận hiện tại của cậu, chắc chắn sẽ ôm cây đợi thỏ. Chờ sẵn ở đó, chúng sẽ nhắm vào khối tài sản mà ông chủ đã để lại cho cậu, đợi cậu tự chui đầu vào giọ. Khách sạn Thanh Vân. Trong ánh mắt Lâm Ẩn lóe lên ánh nhìn nghiêm nghị, không nói gì nhiều, xoay người đi ra khỏi khu biệt thự sang trọng. Anh dám khiêu chiến với nhà họ Văn, một gia tộc quyền quý mới nổi danh, đang huỳnh hoàng lộng hành ở thủ đô, tất nhiên là có sức mạnh nhất định rồi. Sức mạnh của Lâm Ẩn từ trước đến nay không phải là cái gọi là người thừa kế của nhà họ Tề ở thủ đô, càng không phải là đại trưởng lão của nhà họ Ninh ở thủ đô, mà là thân phận truyền nhân Long Phủ của Lâm Ẩn, cùng với những gì được học từ xưa đến nay, đã gần chạm đến đỉnh cao của võ cổ. Long Phủ truyền thừa cả ngàn năm, qua các thế hệ phủ quân đều truyền thừa độc một. Bên dưới của phủ quân chia thành 5 nhánh, 12 chi, thế lực trải rộng toàn cầu, chỉ còn đợi đến khi anh đánh thức Long Vệ đang ngủ đông. Còn thân phận đại trưởng lão của nhà họ Ninh ở thủ đô cũng chỉ là một mối giao hảo giữa nhà họ Ninh và sư phụ năm đó mà thôi. Huống hồ sư phụ đã từng dạy bảo, của cải thế tục mối quan hệ, tiền tài, quyền thế đều như dòng nước cuồn cuộn trên cõi hồng trần chảy vào trăm vạn nhà. Chỉ duy nhất có sức mạnh nắm giữ trong tay mới trường tồn vĩnh viễn. 20 phút sau, Lâm Ẩn ngồi trên xe đi tới khách sạn Thanh Vân. Đêm đã về khuya, khách sạn hơn 20 tầng lầu được bao phủ dưới ánh trăng sáng để lộ ra vẻ âm u. Dừng xe lại, Lâm Ẩn đi vào cửa chính, ấn thang máy đi đến lầu 26. Nhưng ngay khi Lâm Ẩn đi vào trong khách sạn, trong phòng giám sát của khách sạn, một người đàn ông mặc áo đen nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào hình bóng Lâm Ẩn đang hiện lên trên màn hình camera giám sát. Gã ta lấy một bức ảnh từ trong lồng ngực ra, so sánh kỹ càng một lượt. Người này đi lên lầu 26, tuổi tác trùng khớp, khuôn mặt lại có vài nét rất giống Tề Hà Đồ. Người đàn ông mặc bộ đồ đen tự lẩm bẩm, nhìn bức ảnh trong tay và người đàn ông trẻ tuổi trên màn hình, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nói xong, gã lập tức chạy ra khỏi phòng giám sát, nhanh chóng bấm gọi một cuộc điện thoại, vội vàng đi vào trong thang máy, hướng về phòng hội nghị ở lầu 26. À dạ, bây giờ cậu đi canh chừng cổng của khách sạn, sau đó nhanh chóng thông báo cho báo gia đến khách sạn Thanh Vân. Người đàn ông mặc đồ đen vừa chạy vừa vội vã gọi điện thoại. Nói xong, gã ta cúp điện thoại, cũng đồng thời lên đến lầu 26. Trên lầu 26, ngoài một phòng hội nghị ra, còn có giải rác vài phòng hạng tổng thống. Người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa thang máy, gã ta chắn trước người thanh niên trông giống Tê Hà Đồ đã đi lên thang máy này. Người thanh niên đó có khả năng rất lớn là mục tiêu mà tổ chức bọn họ đuổi giết trước khi đến thành phố Thanh Vân. Thế nên gã ta móc một khẩu súng lục từ trong ngực ra, vẻ mặt lạnh lùng cầm cây súng nhắm về phía thang máy. Bảng điện tử hai bên đang hiển thị số tầng thang máy đi lên. Tầng 20, tầng 25, tầng 26. Tinh tinh, thang máy đã lên đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra. Cửa thang máy mở ra, bên trong trống rỗng. Người đàn ông mặc áo đen sững sờ, ngẩn ngơ nhìn thang máy không một bóng người. Gã ta chắc chắn, đây là mục tiêu phải đuổi giết. Người thanh niên đó đã đi vào thang máy này. Người đâu rồi? Đang suy nghĩ bỗng nhiên gã ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lông tơ toàn thân dựng đứng, giống như bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. Dầm! Phía sau lưng gã ta như bị búa tạ đập phải. Một lực mạnh truyền đến từ đằng sau, đá cả người gã ta đập vào tường, xương cốt toàn thân gãy nát. Khụ khụ! Gã ta nôn ra hai ngụm máu, vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía người thanh niên sau lưng mình nói. Cậu ra khỏi thang máy kiểu gì? Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là ai? Lâm Ẩn cười khẩy nói. Không phải mấy người đang tìm tôi à? Cậu là đứa trẻ năm đó, nhà họ Tề vứt bỏ. Tề Ẩn. Vẻ mặt gã ta kinh hãi, không ngờ đứa trẻ mười mấy năm trước nhà họ Tề vứt bỏ, mục tiêu đuổi giết mà tổ chức giao cho, đến hôm nay vậy mà lại có bản lĩnh cùng thủ đoạn đáng gờm như thế. Lâm Ẩn bước sang đấm vào mặt, khiến cho gã nằm ngất trên đất. Sau đó, anh đục ra một tấm ảnh và một cái điện thoại đã được mã hóa trên người gã ta. Nhìn bức ảnh chụp Tê Hà Đồ lúc còn sống trong tay mình, vẻ mặt Lâm Ẩn càng thêm lạnh lùng. Anh kéo gã đàn ông này vào phòng hội nghị ở tầng 26, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng cung cấp điện của khách sạn Thanh Vân. Trước khi đến đây, đương nhiên anh đã có sự chuẩn bị trước, sớm đã tìm hiểu rõ kiến trúc của khách sạn Thanh Vân. Nếu người nhà họ Văn tới, ôm cây đợi thỏ, chờ anh tự mình đến tầng 26 lấy đồ, vậy thì dứt khoát lợi dụng việc tin tức của bọn họ chưa đến, bây giờ vẫn chưa biết rõ thân phận của anh. Lúc Lâm Ẩn vào thang máy, cố ý ấn tầng 26, đợi thang máy lên đến tầng 23, anh đã phá vỡ nóc thang máy rồi đi ra. Sau đó, từ cửa sổ tòa nhà leo tới phòng hội nghị tầng 26, cũng coi như là một loại thăm dò, xác định và đảm bảo an toàn. Ai ngờ vừa khéo bắt được người này từ phía sau. Dầm! Lâm Ẩn tiến vào phòng cung cấp điện, đóng mạnh cửa lại. 10 giây sau, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của khách sạn Thanh Vân bỗng vụt tắt, toàn bộ đều lâm vào bóng tối. Xảy ra chuyện gì vậy? Mất điện rồi sao? Trong đại sảnh đột nhiên mất điện, cả không gian tối đen, dọa hai nhân viên lễ tân một phen. Ngay lúc này, một chiếc đèn pha được bật lên. Một người đàn ông hung thần áp sát từ cửa bước vào. Người đàn ông thân hình cao lớn, mặc bộ đồ đen, bên cạnh hắn còn có ba người đàn ông nhạy bén, mặc vest đi cùng. Tất cả mọi người tan làm, bây giờ về nhà đi. Người đàn ông đi đầu lạnh lùng nói, cho tất cả các nhân viên lễ tân đi về. Tổng quản lý lễ tân vốn là bọn họ tạm thời bỏ tiền ra thuê về, bây giờ cả khách sạn Thanh Vân đều do bọn họ khống chế. Anh Văn báo, anh đến rồi, vừa nãy anh Lang thông báo cho bọn em canh chừng ở cửa lớn của khách sạn. Bảo em gọi cho anh. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên lại mất điện. Em nghi ngờ có chuyện kỳ lạ. A Xà nghiêm túc nói. Kỳ lạ cái gì? Một cái thành phố Thanh Vân nhỏ bé, lẽ nào còn có người có thể gây sóng gió trước mặt chúng ta sao? Văn báo cười khẩy, dáng vẻ kiêu ngạo tột cùng. Đi, đến phòng giám sát xem sao. Cũng không biết A Lang đang làm gì. Nói đến đây, năm người đàn ông mặc đồ đen lao lên cầu thang, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Văn báo dẫn đầu, đoàn người chẳng mấy chốc đã leo lên tầng 9, khoảng 3 phút là đã đến phòng giám sát. Địch! Bên trong tối đen, một tiếng vang trầm đục truyền tới, tiếng gió vụt qua. A! Văn báo còn chưa kịp phản ứng, bốn tên sát thủ ở bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, ngã lăn xuống cầu thang trong không gian tối đen. Là ai? Văn báo sửa soạn, một tên đàn em vừa ngã xuống vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Im hơi lặng tiếng, cả người phát lạnh. Bốn phía một mảng tối đen, xòe tay ra không thấy năm ngón. Trán Văn báo toát mồ hôi, trong lòng cũng biết gặp phải cao thủ rồi. Không biết là vị cao thủ nào, anh em bên cạnh có lẽ vô tình đắc tội, nhưng nhà họ Văn chúng tôi ở thủ đô cũng không phải là người dễ chọc. Văn Báo lạnh lùng uy hiếp, toàn thân vẫn duy trì sự cảnh giác. Nhà họ Văn, vậy thì không sai rồi. Giọng nói của một thanh niên chuyển đến. Văn Báo đột nhiên quay đầu, mặt hắn bị đấm một cú mạnh. Trước mắt hắn tối đen, ngất đi. 3 phút sau, trên tầng thượng cao nhất của khách sạn Thanh Vân. Gió lạnh thổi vù vù, vẻ mặt Lâm Ẩn lạnh lùng, quần áo bị gió thổi lay động. Khoanh tay đứng trước, lan can, bốn phía đều là nhà cao tầng sầm uất. Dập tắt điếu thuốc trên tay, anh xoay người đá vào một cái thùng sắt. Rào rào, một thùng nước lạnh dội lên đầu Văn Báo, hắn lập tức tỉnh lại. Mày là ai? Mày dám động vào tao? Văn Báo tức giận ngút trời, trợn mắt nhìn chằm chằm người thanh niên thần bí trước mặt này. Hắn đột nhiên đứng dậy định lao vào liều mạng. Bịch! Lâm Ẩn đá một cước khiến Văn Báo không ngừng hộc máu, xương cốt kêu răng rắc, cả người ngã xuống đất, ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Dựa vào mày cũng dám từ thủ đô ngàn dặm xa xôi đến đuổi giết tao. Lâm Ẩn tóm lấy cổ Văn Báo, nhấc cả người hắn lên cao lạnh lùng nói. Nói hết những chuyện mày biết về nhà họ Văn cho tao, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng. Vẻ mặt Văn Báo sợ hãi, không dám tin nhìn người đàn ông thần bí khí sát trước mặt. Hắn là thủ lĩnh tổ chức sát thủ của nhà họ Văn ở thủ đô. Thân thủ của hắn ở thủ đô là đáng gờm nhất. Vậy mà ở một nơi cống ngầm như thành phố Thanh Vân lại bị lật thuyền, bị người khác đạp một cước đến xương cốt vỡ nát, ngay cả sức động đậy ngón tay cũng không có. Nhà họ Văn, mày hỏi chuyện nhà họ Văn. Văn Báo như nhớ tới chuyện gì, hai mắt trợn to đầy sợ hãi. Chẳng lẽ mày là Tề Ẩn, người nhà họ Tề bị thất lạc mười mấy năm trước, luôn ẩn náu ở thành phố Thanh Vân? Mày đoán không sai, chỉ là tao tên Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cười khẩy nói. Không thể nào. Vẻ mặt Văn Báo không dám tin nói. Sao thân thủ mày có thể lợi hại đến thế, còn dám một mình chủ động tìm bọn tao? Văn Báo không thể tin được mục tiêu mà bọn họ vẫn luôn điều tra đuổi giết lại là người lợi hại như vậy. Cũng hoàn toàn không ngờ tới, người bị nhà họ Tề bỏ rơi sau khi biết tin tức, không những không chạy trốn mà còn dám chủ động tìm đến xử lý bọn họ. Bọn họ vừa mới tới thành phố Thanh Vân được 2 ngày, còn chưa kịp cho người đi điều tra thân phận của Tề Ẩn ở thành phố Thanh Vân. Vậy mà lại bị Lâm Ẩn ra tay trước xử lý luôn cả hàng ổ. Là Lý Bộc mật báo cho mày. Chẳng lẽ người nhà họ Tề vẫn luôn nuôi dưỡng mày ở trong tối? Vẻ mặt Văn Báo hoảng sợ hỏi. Lâm Ẩn tác phong quyết đoán, biết nắm thời cơ. Sau khi cắt điện của khách sạn thì mai phục ở cầu thang, đảo khách thành chủ cùng với thân thủ cực kỳ lợi hại. Mưu lược dũng khí, thủ đoạn như vậy đã có thể thấy Lâm Ẩn là người dũng trí kiệt xuất. Người thanh niên tài tuấn như vậy, trong thế gia ở thủ đô không có mấy người, sao lại bị nhà họ Tề sớm đuổi ra khỏi nhà chứ? Lâm Ẩn cười khẩy, xông lên bóp chặt yết hầu của Văn Báo, xoay gần cốt răng rắc, nắm chặt cổ hắn, làm tê liệt thần kinh ở hàm răng, để hắn không thể cắt lưỡi tự sát. Sau đó, rút ra một đùi đũa màu đen, anh thuận tay lấy của khách sạn. Mày muốn làm gì? Vẻ mặt Văn Báo hoảng sợ, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nói đi, mày dẫn theo bao nhiêu người đến đây, sắp xếp ở đâu trong thành phố Thanh Vân này? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Còn nữa, nhà họ Văn diệt cả nhà họ Tề như thế nào? Sau lưng nhà họ Văn còn có ai? Ha ha ha, Văn Báo nở nụ cười u ám, bởi vì khoang miệng bị tê liệt nên âm thanh trở nên rất quái dị. Tao sẽ nói cho mày biết chắc, cho dù mày bảo tha cho tao, mày cảm thấy tao sẽ tin mày chắc. Giết tao đi, nhiệm vụ thất bại, tao cũng không định sống tiếp. Lâm Ẩn cũng cười khẩy nói. Nếu nhận được tin tình báo tao muốn nghe, thì sẽ cho mày chết một cách thoải mái. Tao biết loại sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ như mày không sợ chết, có lẽ ngay cả tra tấn chuyên nghiệp cũng không sợ. Mày biết thì tốt, dù sao nhà họ Văn cũng sẽ cho người báo thù giúp tao. Tao ở dưới đợi mày. Văn Báo cười chế giễu, ánh mắt thù hằn đến tột cùng. Cho dù mày giết người của tao thì sao? Vẫn có vô số người đuổi giết mày đến cuối đời. Cho dù mày chạy trốn khỏi thành phố Thanh Vân, chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Mày là người cuối cùng của nhà họ Tề, sớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay nhà họ Văn. Ánh mắt Lâm Ẩn tràn đầy lạnh lẽo và hùng ác. Tao lúc nhỏ từng học mưu lược, tinh thông hình thức tra tấn trong ngục của các triều đại, còn chưa từng được thử nghiệm trên cơ thể con người. Hôm nay sẽ cho mày thử toàn bộ, xem mày có chịu nổi không. Vừa dứt lời, chiếc đũa trên tay Lâm Ẩn liền xuyên đâm qua xương bả vai của Văn Báo, giống như đinh sắt cắm chặt vào trong máu thịt. Anh dựng thẳng cơ thể vốn sụi lơ như không xương của Văn Báo lên, vặn mạnh gần cốt, lại đánh thêm mấy quyền vào các huyệt vị quan trọng trên người hắn. Sau đó quật ngã, trói hai chân hắn vào bên cạnh ban công, rồi kéo lên khiến cả người hắn treo lơ lửng, máu dồn ngược xuống đầu. Sau mặt Văn Báo trắng bệch, đầy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ khẽ rên. Cả người hắn cứng lại, giống như bị ngàn đào lóc thịt, đau đớn như bị kim châm vào người. Trên xương bả vai hắn cũng chảy ra từng giọt máu tươi. Mày có thể kiên cường đến lúc máu chảy khô sao? Lâm Ẩn tăng thêm áp lực về tâm lý. Nói xong, Lâm Ẩn không quan tâm đến Văn Báo nữa, xoay người gọi điện thoại. Anh Lâm có chuyện gì ạ? Ở bên kia đầu dây, Thẩm Tam cung kính hỏi. Đến khách sạn Thanh Vân. Cúp điện thoại, Lâm Ẩn bước đến bên ban công, đón gió lạnh, nhìn những tòa nhà cao tầng, ánh sáng lấp lánh phồn hoa của đường phố, trầm một điếu thuốc. Anh nhất định phải cạy được miệng của Văn Báo, không nói đến tin tức tình báo. Ít nhất, anh phải biết được những người và tai họa ngầm được sắp xếp ở thành phố Thanh Vân, rồi giải quyết sạch sẽ. Nếu nhóm Văn Báo bị tiêu diệt tại đây, nhà họ Văn ở thủ đô dù không ngờ là do anh làm, nhưng nhất định sẽ tiếp tục phái người đến thành phố Thanh Vân điều tra tình huống. Không thể nào không biết tổ chức sát thủ đã bị tiêu diệt hết. Đây cũng là lý do Lâm Ẩn muốn Thẩm Tam nhanh chóng thống nhất thế giới ngầm. Như vậy sẽ có đủ mạng lưới ngầm. Sau này nhà họ Văn phái người đến thành phố Thanh Vân, anh cũng có thể dễ dàng phát hiện ra vết tích. Ít nhất cũng có phòng tuyến canh gác đầu tiên. Hơn nữa anh tự bố trí cần Thẩm Tam trấn giữ thành phố Thanh Vân, sau đó liên hợp với Tưởng Kỳ làm dung chuyển giới thương mại. Từ đó anh mới có thể yên tâm cùng Trương Kỳ Mạt sống ở thành phố Thanh Vân này một cách an toàn. Sau đó có thể đến thủ đô một thời gian thăm ông nội, cũng gặp nhà họ Văn ở thủ đô một lần thử xem sao. Văn Báo thở hổn hển, vẻ mặt đầy đau đớn vặn vẹo hét lên. Tao nói, tao sẽ nói cho mày tất cả những gì mà tao biết. Đây mới là thủ đoạn đầu tiên của Lâm Ẩn mà hắn đã không chịu nổi. Không biết đằng sau còn bao nhiêu thủ đoạn tàn khốc đang chờ đợi hắn nữa. Đây không chỉ là áp lực kinh khủng trong lòng mà còn là sự đau đớn hành hạ trên thể xác. Văn Báo cũng không biết Lâm Ẩn học được cách tra tấn này ở đâu. Căn bản là không cần thủ đoạn tàn khốc bạo lực, chỉ cần vặn gãy xương cốt và đánh vào mấy huyệt vị. Cả người hắn phải chịu đau đớn dày vò hơn cả sắt nóng ủi ra, dùng đào cắt thịt, bị kim sắt đâm vào đầu ngón tay ngón chân. Tiễn tao lên đường đi, giết chết tao đi. Văn Báo thấy Lâm Ẩn thản nhìn hút thuốc, hét ầm lên. Đau đớn dày vò như vậy một giây hắn cũng không muốn phải chịu đựng. Lâm Ẩn từ từ xoay người, cười khẩy nói. Độ trung thành của mấy người với nhà họ Văn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói đi. Tao chỉ là thủ lĩnh của đội ám vệ thứ 5 của nhà họ Văn. Lúc nhà họ Văn tiêu diệt nhà họ Tề, tao chỉ phụ trách giải quyết con cháu bình thường trong nhà họ Tề. Không có tư cách tham gia ám sát những người có địa vị cao nên không rõ mọi chuyện. Cũng không biết sau lưng nhà họ Văn có những thế lực nào. Sắc mặt Văn Báo trắng bệch, thở hổn hển nói. Tao chỉ dẫn theo một đội gồm 20 sát thủ đến thành phố Thanh Vân, sắp xếp giải rác ở khu vực nội thành. Tao sẽ nói cho mày biết nơi ở và cách thức liên lạc của bọn họ. Nửa tiếng sau, Lâm Ẩn ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom mà Thẩm Tam mới đổi, dựa vào ghế sau, Thẩm Tam ngồi ở ghế lái, tự mình lái xe về biệt thự Tuyết Long. Chuyện tôi nói, anh đã sắp xếp người ổn thỏa chưa? Lâm Ẩn thản nhiên hỏi. Anh Lâm, anh yên tâm. Trước bình minh em chắc chắn sẽ báo tin tốt cho anh, xử lý mọi chuyện thỏa đáng, giải quyết sạch sẽ hậu quả. Thẩm Tam nghiêm mặt nói. Mười mấy sát thủ mà anh nói không hề đơn giản, cho nên em đã phái mấy chục người một tổ thay phiên nhau đối phó với bọn họ, dùng đám đàn em nước ngoài liều mạng mà Chu Bân để lại trước kia, hoặc là để cho anh em nhà họ Lưu thay phiên nhau dẫn đội. Ừ. Vẻ mặt Lâm Ẩn không thay đổi, gật đầu. Thẩm Tam nhìn ánh mắt Lâm Ẩn qua gương chiếu hậu, cảm nhận được không khí tiêu điều ập đến, áp lực trong lòng rất lớn. Gã biết lần này là khảo nghiệm của anh Lâm. Đây là lần đầu tiên gã giúp anh Lâm xử lý người khác, nên cho dù là việc nhỏ cũng phải gắng sức đi làm. Nếu làm không tốt thì không còn mặt mũi nào đối mặt với anh Lâm nữa. Tối nay là lần đầu tiên gã thấy vẻ ác nghiệt của anh Lâm. Ngay khi vừa lên đến sân thượng của khách sạn Thanh Vân, một tiếng hét đã thảm thiết vang lên. Cũng không biết Văn Báo đã trải qua chuyện gì ở trong tay Lâm Ẩn mà lại cầu xin gã giết hắn. Đây là lần đầu tiên gã nghe thấy yêu cầu đáng khinh như vậy. Thẩm Tam thầm nghĩ đêm này sẽ là một đêm đẫm máu. Hơn nữa về sau sẽ tranh đấu không ngừng. Gã là người trải đời, biết rõ người đàn ông mặc đồ đen ở khách sạn Thanh Vân đêm nay chắc chắn không hề đơn giản. Rõ ràng là rồng rắn từ bên ngoài đến, có liên quan đến thế lực bối cảnh sau lưng Lâm Ẩn. Rolls Royce Phantom chạy một lúc thì đến cửa biệt thự Tuyết Long. Ngay lúc này điện thoại của Lâm Ẩn bỗng reo lên. Anh quay về làm việc đi, tôi tự đi vào. Có chuyện sẽ giao cho anh. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Vâng, anh Lâm. Thẩm Tam đứng dậy kéo cửa, cung kính tiễn Lâm Ẩn rồi quay xe rời đi. Điện thoại là Trương Kỳ Mạt gọi đến, Lâm Ẩn ấn nghe. Alo Lâm Ẩn, anh còn chưa ngủ à? Bên kia đầu dây giọng điệu Trương Kỳ Mạt dò dự nói. Lâm Ẩn đáp. Chưa ngủ, sao thế? Mấy ngày này anh ở ngoài có tốt không? Thấy anh không đi làm. Trương Kỳ Mạt quan tâm nói. Em gọi tới là muốn nói với anh một chuyện. Anh ở ngoài vẫn tốt. Lâm Ẩn cười nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Ngày mai bên nhà cũ của nhà họ Trương mở cuộc họp gia đình để bàn về chuyện của anh. Anh qua đây một chuyến đi. Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói. Bác cả và bác hai muốn đuổi anh ra khỏi nhà họ Trương, nói về anh rất khó nghe. Mẹ của em thì anh cũng biết rồi đấy. Hay... Em cảm thấy bọn họ đối xử với anh như vậy rất là quá đáng, rất bất công. Anh lựa chọn như thế nào? Nhà và xe em sẽ giúp anh giành lấy. Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói. Kỳ Mạt quan tâm mình lựa chọn thế nào ư? Lâm Ẩn không nhịn được cười nói. Được rồi, em mau ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai anh sẽ về bên nhà cũ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ẩn ngồi dựa trên chiếc ghế cổ điển đầy khí thế. Trước mặt là một chiếc bàn dài làm bằng gỗ hoàng hoa lê. Trên bàn bày biện các loại bát đĩa làm bằng sứ Thanh Hòa truyền thống, đựng đầy các món tráng miệng sặc sỡ màu sắc. Chè hạt sen tổ yến hạnh nhân, xíu mại hoa đào, bánh rán gạo nếp tứ hỷ, thịt bò, gạch cua, tôm nõn, cùng một số loại đồ ăn vặt như mứt mờ, bánh táo đỏ, đường viên lạnh. Cạnh bàn đặt một bình trà vũ dì đỏ thẫm, sắc đỏ trong veo, hương thơm ngào ngạt. Cậu Lâm, đây là những món mà ngày nhỏ cậu thích ăn. Lý Bộc mắt rừng rừng cười nhẹ nói. Tay nghề của tôi vẫn không giảm. Chỉ không ngờ cuộc đời này vẫn còn cơ hội đích thân xuống bếp nấu cho cậu. Vẻ mặt Lâm Ẩn không đổi, múc một chén cháo tổ yến, nói. Ông vất vả rồi, ngồi xuống cùng ăn đi. Thời gian này, ông cứ ở lại biệt thự Tuyết Long dưỡng thương đi. Tôi không tiện tìm bảo mẫu bên ngoài đến chăm sóc ông. Vẻ mặt Lâm Ẩn nghiêm nghị nói. Không sao, viên đạn đã lây ra, vết thương cũng tốt dần lên. Thuộc hạ của tôi ở thành phố Thanh Vân bị người của Văn Báo xử lý sạch sẽ. Bây giờ tôi chỉ còn một thân một mình nương nhờ ở bên cạnh cậu Lâm, giúp cậu trông nom căn nhà này. Lý Bộc nghiêm nghị nói. Lâm Ẩn gật đầu. Cậu Lâm, tối qua cậu đến khách sạn Thanh Vân, kết quả thế nào? Sắc mặt Lý Bộc do dự hỏi, có chút quan tâm đến chuyện này. Người được nhà họ Văn phái đến đã bị tôi xử lý sạch sẽ. Lâm Ẩn thản nhiên nói. Sáng sớm, anh đã nhận được tin nhắn của Thẩm Tam gửi đến, báo rằng đám người Văn Báo bố trí đã bị giải quyết. Lý Bộc gật đầu, vẻ mặt phức tạp, muốn nói rồi lại thôi. Ông biết, mười mấy năm nay thiếu gia ở ngoài chắc chắn là đã gặp được kỳ ngộ, nhưng không dám hỏi. Cậu chủ, sao cậu không đón cả cô chủ qua biệt thự ở? Lý Bộc hỏi. Ông ấy ở thành phố Thanh Vân vẫn luôn để ý đến động thái của Lâm Ẩn, đương nhiên biết tình cảnh của Lâm Ẩn ở nhà họ Trương, chỉ là không biết Lâm Ẩn chuyển đến biệt thự Tuyết Long từ lúc nào, lại còn âm thầm bồi dưỡng được thế lực lớn như vậy. Những chuyện này không cần ông lo, Lâm Ẩn trầm giọng nói. Ông nhớ rõ thân phận của mình, bây giờ ông là quản gia tôi mời đến, những chuyện khác không cần lo, cũng đừng hỏi. Tôi hiểu rồi, Lý Bộc trịnh trọng gật đầu. Được rồi, giờ tôi ra ngoài làm việc, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Ăn sáng xong, Lâm Ẩn đứng dậy rời khỏi biệt thự Tuyết Long, Lý Bộc cung kính tiễn cậu ra cửa. 30 phút sau, Lâm Ẩn ngồi taxi đến khu Nam Thành, một con đường có chút cổ kính. Nhà cũ nhà họ Trường cũng nằm trên con đường Trương Phát này. Nhà cũ nhà họ Trường là tòa nhà kiến trúc cổ, có sân lớn và vườn hoa, mang khí thế của một gia tộc lớn giàu có. Bình thường không có ai ở, chỉ khi trong dòng họ có việc lớn, mọi người mới tụ họp ở đây. Lần này Trương Hồng Quân và Trương Hồng Ngọc cố ý mở cuộc họp gia tộc. mở rộng thanh thế vì muốn ép cả nhà Trương Kỳ Mạt phải đuổi Lâm Ẩn đi. Bọn họ muốn tác hợp cho Vương Tử Văn và Trương Kỳ Mạt dựa vào cây lớn nhà họ Vương. Lâm Ẩn dừng xe ở bên đường đối diện nhà họ Trương. Lúc này, một người phụ nữ mặc áo khoác từ từ đi tới, nở nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Ẩn nhíu mày nhìn người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này, nghi ngờ hỏi: "Sao cô lại đến đây?" Anh liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong con hẻm nhỏ phía xa có một chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ đang đỗ. A Lục và A Thất ngồi trên ghế lái. "Đương nhiên là đến xem kịch vui rồi." Vương Hồng Lang cười khanh khách. "Xem con sâu ngốc nghếch nào bị đuổi ra khỏi nhà." Lâm Ẩn nói: "Vậy cô phải thất vọng rồi." "Hừ, vẫn còn mạnh miệng lắm." Vương Hồng Lăng cười lạnh một tiếng. "Không phải anh sợ chết, sợ Vương Tử Văn báo thù à?" A Lục âm thầm theo dõi anh. Anh cũng sợ bại lộ vết tích, mấy ngày nay chắc trốn trong góc phòng nào run rẩy sợ hãi nhỉ. Nhà họ Trường chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Công ty anh không dám đến, nhà không dám về. Tôi xem sau này anh sống kiểu gì. Lâm Ẩn cười đáp: "Cô quan tâm đến chuyện của tôi như vậy à?" Mặt Vương Hồng Lăng đỏ ửng, tức giận nói: "Tôi đây đến xem anh xấu mặt thì sao nào? Anh làm hỏng chuyện tốt của tôi ở Minh Ngọc Hiên, lần trước còn dựa vào thế lực của tôi để giả vờ giả vịt đến nghiện mà. Tôi muốn nhìn xem anh sẽ bị người ta bắt nạt nhục nhã như thế nào. Dám từ chối làm việc cho tôi, anh sẽ rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy đấy." Lâm Ẩn cười không nói. Đúng lúc này một chiếc xe BMW màu nâu chạy đến. Ngũ Chính ngồi ở ghế lái cùng với cả nhà Trương Kỳ Mạt đã tới. Trương Kỳ Mạt và Trương Tú Phong còn ngồi trên xe. Lữ Nhã Huệ đã vội chạy xuống mắng Lâm Ẩn: "Lâm Ẩn, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu? Đã không đi làm, nghe nói còn dám đánh Vương Tử Văn, cậu muốn chết à?" Lữ Nhã Huệ cười lạnh, vẻ mặt như đã đoán được trước mọi chuyện. "May là tôi đoán trước được. Đuổi đồ sao chổi như cậu ra khỏi nhà, nếu không bị cậu hại chết như thế nào cũng không biết." Nói xong, Lữ Nhã Huệ híp mắt đánh giá Vương Hồng Lăng, hít hít mũi, lộ ra vẻ hiểu rõ. "Lần trước cậu ở ngoài lêu lổng với người phụ nữ này đúng không? Lá gan lớn thật đấy, còn dám dẫn cô ta đến nhà cũ của nhà họ Trương." Lữ Nhã Huệ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói: "Đúng là mất mặt, sau này không có Kỳ Mạt nâng đỡ, cậu cũng không thể đến công ty làm việc được đâu. Để xem à, đê tiện này còn đi theo cậu không." "Bà nói gì?" Mắt phượng của Vương Hồng Lăng nhèo lại, tức giận chất vấn, vẻ mặt hết xanh lại đỏ, bị lời nói của Lữ Nhã Huệ kích thích. "Tôi nói gì?" Lữ Nhã Huệ cười khẩy, khinh thường nhìn Vương Hồng Lăng nói: "Tôi thấy cô cũng có chút xinh đẹp mà nhỉ, sao lại không biết xấu hổ đi quyến rũ chồng người khác vậy? Cũng không biết chọn hẳn hoi, lại đi quyến rũ cái đồ bám váy vợ vô dụng Lâm Ẩn này." "Tôi nói cho cô biết, Lâm Ẩn dựa vào nhà tôi để kiếm cơm, chẳng mấy chốc sẽ bị tôi đá ra khỏi cửa. Cô đừng tưởng cậu ta vẫn còn là người nhà họ Trương mà tưởng có chút tiền. Hơn nữa cậu ta mới đắc tội đại thiếu gia nhà họ Văn, cô đi theo cậu ta sớm muộn cũng phải ngủ đầu đường xó chợ." Lữ Nhã Huệ cười khẩy nói: "Lâm Ẩn, cậu đừng mơ sau này có thể dùng danh nghĩa người nhà họ Trương đi lừa phụ nữ. Xem ra cậu cũng biết lừa dối người ta lắm đấy." Lâm Ẩn lắc đầu không nói. Lữ Nhã Huệ có lẽ sẽ phải khóc thét. Nếu bà ấy biết đây là cô cả của nhà họ Vương, dựa vào tính cách hám lợi muốn dựa hơi quyền thế của bà ấy, chỉ sợ bây giờ sẽ tự vả miệng mình mất. "Bà!" Mặt Vương Hồng Lăng tức đến đỏ bừng. Cô ta định giơ tay tát Lữ Nhã Huệ, nhưng sau đó lại chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi sang đẩy bà ta. "Ôi chao!" Lữ Nhã Huệ ra vờ ngã xuống đất, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn Vương Hồng Lăng và Lâm Ẩn, là hét om sòm trên đất. "Không xong rồi, cái đồ ăn cháo đá bát Lâm Ẩn không có lương tâm, dám để à đê tiện này đánh tôi nữa. Bố Kỳ Mạt ơi, Kỳ Mạt ơi, mau ra mà xem cậu ta phản rồi." Trương Tu Phong nhìn thấy vợ té ngã xuống đất, vội vã xuống xe, nhìn Lâm Ẩn với sắc mặt cực kỳ tức giận. "Lâm Ẩn, cậu đang làm cái gì thế? Mấy năm nay nhà chúng tôi đúng là uổng công nuôi dưỡng cậu rồi. Cậu lại có thể để một người đàn bà lêu lổng ở bên ngoài đánh mẹ vợ cậu." Trương Tu Phong nổi giận đùng đùng nói. Sắc mặt của Trương Kỳ Mạt cũng không tốt lắm, đi đến đỡ Lữ Nhã Huệ. "Mẹ, mẹ không sao chứ?" "Đừng đỡ mẹ." Lữ Nhã Huệ đầy bất mãn nói. "Con gái, con có nhìn thấy không? Lâm Ẩn mà con tin tưởng là thứ gì chứ? Dám đánh cả mẹ rồi. Con gái, hôm nay con phải tỏ rõ thái độ, đồng ý với chuyện Lâm Ẩn, cút ra khỏi nhà chúng ta." Lữ Nhã Huệ hung hăng nói. "Nếu không, hôm nay mẹ không đứng dậy nữa." "Đứng dậy đi mà mẹ làm như vậy, người khác nhìn thấy cũng không hay lắm đâu." sắc mặt Trương Kỳ Mạt tỏ rõ sự bối rối, không ngờ rằng mẹ lại tóm lấy chuyện này để mượn lý do. Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện này với chuyện con muốn nói không liên quan đến nhau. Có gì mà không hay lắm, mẹ chỉ muốn để cho người nhà họ Trương nhìn xem Lâm Ẩn là đồ vong ân phụ nghĩa như thế nào, để người khác biết được nó còn nên cút ra khỏi nhà chúng ta không. Lữ Nhã Huệ lạnh lùng nói, sao lại không liên quan được, con gái, con còn không thấy rõ Lâm Ẩn là người thế nào à? Sắc mặt Trương Kỳ Mạt rất khó xử, đỡ Lữ Nhã Huệ lên, khuyên rằng, mẹ cũng có bị sao đâu, chúng ta vào nhà trước đã. Sao mẹ lại không xảo chứ, mẹ ngã đau hết cánh tay. Bây giờ con bảo Lâm Ẩn tát người phụ nữ này một cái, bắt ả xin lỗi mẹ. Lữ Nhã Huệ hừ lạnh nói. Bà ấy lại nhìn về phía Lâm Ẩn, thể hiện uy phong nói. Lâm Ẩn, nghe rõ chưa? Không phải cậu nói trong lòng cậu không có gì mờ ám sao? Vậy thì làm theo lời tôi nói đi. Tát cô gái này một cái, rồi bảo ả xin lỗi tôi. Muốn tôi xin lỗi, tát nữa cơ. Nếu không phải là nề mặt Lâm Ẩn, tôi đã tát bà vài cái cho bầm mặt từ lâu rồi. Vương Hồng Lăng nói, đường đường là cô cả của nhà họ Vương, đã bao giờ bị người khác sỉ nhục trước mặt như vậy đâu. Ha, nghe rõ chưa, đây chính là khuôn mặt thật của Lâm Ẩn. Cậu ta cố ý dẫn người phụ nữ này đến chọc tức chúng ta đó, như vậy làm sao được chứ. Lữ Nhã Huệ bắt đầu khóc lên. Con phố này đều là hàng xóm láng giềng của nhà họ Trương chúng ta. Tú Phong, mau đi gọi hàng xóm bọn họ ra đây, dạy dỗ người phụ nữ đê tiện này một trận. Được, chúng ta đi gọi hàng xóm đến. Trương Tú Phong bực tức nói. Trương Kỳ Mạt cản Trương Tú Phong lại, sắc mặt cực kỳ khó xử, thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói. Ê, bố, mẹ, hai người đừng náo loạn nữa. Chúng ta còn chưa biết quý cô này có quan hệ gì với Lâm Ẩn. Không phân biệt phải trái đúng sai, vừa đến đã mắng. Có là ai đi nữa cũng sẽ tức giận thôi. Trước sau cô vẫn tin tưởng Lâm Ẩn và người phụ nữ áo đỏ này không có quan hệ gì nhiều. Ở trên xe cũng đã nghe thấy lời nói mẹ nói ra đúng thật là quá đáng, đặc biệt là đối với một người phụ nữ. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cũng sẽ tức giận đẩy ra. Còn hỏi quan hệ gì à? Quá rõ ràng đây là một đôi gian phu dâm phụ. Lữ Nhã Huệ không hề nể tình nói. Con gái, con ngốc như vậy, đã đến nước này con còn cảm thấy Lâm Ẩn đáng tin. Bà cô đánh đá này, dám nói một câu nữa, tôi đánh chết bà. Sắc mặt Vương Hồng Lăng ửng hồng, dậm chân tức giận. Lúc này A Lục A Thất cũng xông đến, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lữ Nhã Huệ, nắm tay nắm chặt, kêu răng rắc. Lữ Nhã Huệ nhìn hai người đàn ông xa lạ xông ra, bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bị dáng vẻ của A Lục và A Thất hù cho im bặt. Được lắm, Lâm Ẩn, cậu còn thuê cả tay chân, thật sự là không ngờ. Chờ lát nữa xử lý xong chuyện của cậu, tôi sẽ bảo bác cả bác hai của Kỳ Mạt giúp tôi xả cuộc tức này. Lữ Nhã Huệ không phục nói, nổi giận đùng đùng kéo Trương Kỳ Mạt đi vào nhà cũ của nhà họ Trương. Trương Tú Phong cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Ẩn. Đúng là nhìn nhầm cậu rồi, đồ vô ơn, sau này cậu ở bên ngoài tự lo cho bản thân mình đi. Một nhà Trương Kỳ Mạt đều đã vào trong nhà họ Trương. Sắc mặt Vương Hồng Lăng ửng đỏ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Ẩn, cảm thấy bị tức sắp nổ tung rồi, sao anh ta vẫn có thể ngồi yên được. Loại bố mẹ vợ này, sao anh còn nhịn được, tôi nhìn còn thấy tức. Vương Hồng Lăng bực tức nói. Cả cái nhà họ Trương rách nát này có gì tốt đẹp, nếu tôi là anh, đã sớm ném nhà họ Trương đi rồi. Vẻ mặt Lâm Ẩn như thường nói. Tôi không sống cùng bố mẹ vợ. Trời đất à, đầu óc của anh đúng là có vấn đề phải không? Vương Hồng Lăng không dám tin tưởng nói. Cô nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng Lâm Ẩn là người có bản lĩnh, cũng đâu phải không thể sống bằng sức của mình, sao phải ở nhà chịu đựng người đàn bà siêu cấp chanh chua này. Cô không hiểu đâu, Lâm Ẩn thản nhiên nói, đi vào nhà họ Trương. Hả, anh vẫn còn muốn vào nhà cũ của nhà họ Trương à? Người nhà họ Trương đã đối xử với anh như vậy rồi mà. Vương Hồng Lăng nhìn bóng dáng của Lâm Ẩn, thấy đau cả đầu. Lúc này rồi mà Lâm Ẩn còn muốn vào chỗ nhà cũ của nhà họ Trương, chẳng lẽ anh ta nghiện bị ngược đãi à? Tôi nói rồi, tôi không sống cùng người nhà họ Trương. Giọng nói hờ hững của Lâm Ẩn truyền tới, bóng dáng đã biến mất ở cửa nhà họ Trương. A Lục A Thất, các cậu nói xem, nhà họ Trương người nào cũng đối xử với Lâm Ẩn như vậy, tại sao anh ta còn ở lại nhà họ Trương? Vương Hồng Lăng không còn tưởng tượng nổi, nói. Vợ anh ta Trương Kỳ Mạt cũng không để ý mấy đến anh ta, chẳng hề quan tâm chút nào đến quan hệ của anh ta với người phụ nữ khác. Các cậu nói Lâm Ẩn thế này là như thế nào? A Lục A Thất đối mặt nhìn nhau, ra vẻ nghi hoặc. Thật ra bọn họ muốn nói Lâm Ẩn cũng không quan tâm gì đến cô chủ, cô là cô mà, vậy cô vì cái gì? Có thể nhịn như vậy, anh ta thích Trương Kim Mạt thế nào chứ? Ngón tay Vương Hồng Lăng chống cằm, khẽ cắn môi, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Lâm Ẩn đi vào nhà họ Vương, ngồi xuống bên cạnh Trương Kỳ Mạt. Lâm Ẩn, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Có quan hệ gì với anh? Trương Kỳ Mạt nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt phức tạp có chút căng thẳng. Trước đây anh đã từng nói với em rồi, Vương Hồng Lăng. Lâm Ẩn nói đúng sự thật, anh với cô ta không có quan hệ gì. Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt hơi giật mình. Cô ta chính là cô cả nhà họ Vương, Vương Hồng Lăng. Em đã nghe qua rồi, Vương Hồng Lăng nổi tiếng vì xấu tính, được nuông chiều từ bé, rất ra dáng một cô công chúa ngàn vàng. Ở thành phố Thanh Vân chẳng ai dám chọc vào cô ta. Mẹ mắng cô ta như vậy, cô ta làm sao mà nhịn được? Trương Kỳ Mạt nghi ngờ hỏi có chút không dám tin. Trước đó cô đã nghe qua một chuyện, thành phố Thanh Vân có cậu ấm nhà thế gia hạng 2 muốn theo đuổi Vương Hồng Lăng. Kết quả lần đầu tiên gặp mặt liền bị Vương Hồng Lăng kêu vệ sĩ đánh gãy chân, sau đó gia tộc hạng 2 kia không dám ho hè nửa lời. Có thể nói, ở thành phố Thanh Vân này, Vương Hồng Lăng nổi danh là hung dữ rõ rệt, cũng là đối tượng sùng bái của các cô gái mà con trai, thì nghe tiếng cô ta đã sợ mất mật. Không biết, Lâm Ẩn nói, vậy cô ta rất coi trọng anh phải không? Muốn anh đến làm việc cho công ty đồ cổ của cô ta, anh có đi không? Trương Kỳ Mạt dò hỏi, anh không đi. Lâm Ẩn cười lên, sao em lại quan tâm đến mấy chuyện này? Trương Kỳ Mạt khẽ cắn môi, nói, bố mẹ đã đối xử với anh như thế, người nhà họ Trương còn muốn đuổi anh đi, anh còn muốn ở lại nhà họ Trương không? Lâm Ẩn nhìn Trương Kỳ Mạt, nghiêm mặt nói, em bằng lòng để anh ở lại không? Em... Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn có hơi ngượng ngùng, nói, tạm thời em đồng ý, bởi vì anh cũng chẳng làm sai chuyện gì. Chỉ cần em đồng ý thì chẳng còn gì trở ngại nữa, chẳng ai có thể đuổi anh đi. Vẻ mặt Lâm Ẩn rất bình tĩnh, nắm tay Trương Kỳ Mạt. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt ửng đỏ, cô khẽ cắn môi. Tuy Lâm Ẩn ở rể trong nhà 2 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô và Lâm Ẩn nắm tay nhau. Hai người đều là lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập con tim hiện tại. Lâm Ẩn, nghe nói cậu dám đưa người phụ nữ ở ngoài về nhà họ Trương, còn dám đánh mẹ vợ cậu. Lúc này Trương Hồng Ngọc hùng hổ đi đến, giận bừng bừng tiến tới chỗ Lâm Ẩn. Trương Hồng Ngọc ngây ngang tự kiêu, dáng vẻ vênh váo, lại lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Gan chó lớn đấy, còn dám ăn hiếp đến tận trước cửa nhà cũ của nhà họ Trương. Hôm nay không những cậu phải cút ra khỏi nhà họ Trương, tôi còn muốn người phụ nữ hoang ngoài kia quỳ xuống xin lỗi trước cửa nhà họ Trương này. Lâm Ẩn, nghe thấy chưa? Bác Hai Kỳ Mạt sẽ giúp tôi xả cục tức. Cậu và người phụ nữ phóng đãng đó của cậu đừng hòng yên chuyện. Lư Nhã Huệ hử lạnh nói, coi Vương Hồng Ngọc thành chỗ dựa. Vương Hồng Ngọc đắc ý cười, nói, điều đó là chắc chắn rồi, em dâu à, thân phận của em bây giờ đã khác rồi. Xử lý thỏa đáng chuyện này xong, Kỳ Mạt cũng coi như là một nửa người của nhà thế gia họ Vương rồi. Tương lai nhà họ Vương, chị sẽ có thể để ý đến nó nhiều hơn. Chuyện này còn phải nhờ chị hai chịu khó ở giữa để giúp ý chứ ạ. Lư Nhã Huệ mặt mày rạng rỡ nói, dường như đã bước vào thế gia nhà họ Vương rồi vậy. Nhà các em thoát khỏi tên vô dụng này sớm ngày nào thì sẽ sống sung sướng ngày đó. Trương Hồng Ngọc cười lạnh nói, Lâm Ẩn, chuyện này tôi và bác cả, bác ba của Kỳ Mạt đã bảo luật sư làm xong giấy thỏa thuận ly hôn rồi. Cậu không đồng ý, sẽ lập tức đưa cậu ra tòa. Cậu đừng có tiếp tục cứ ỷ lại nhà họ Trương chúng tôi lừa ăn lừa uống nữa. Lâm Ẩn, tai họa sắp giáng xuống đầu rồi mà cậu còn cười lạnh. Trương Hồng Quân hử lạnh đi đến, hùng hổ ngồi xuống vị trí gia trưởng nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng. Hôm nay tôi đã xử lý hết thủ tục cho cậu rồi, cút ngay khỏi nhà họ Trương chúng tôi. Trương Hồng Quân đắc ý nói, hơn nữa tôi nói cho cậu biết, cậu chân trước bước ra khỏi cánh cửa này, cậu cả nhà họ Vương Vương Tử Văn chân sau liền đến đưa sinh lễ cho Kỳ Mạt. Nghe nói cậu cả nhà họ Vương đã chuẩn bị mua chiếc xe thể thao 3 triệu, căn biệt thự 7 triệu. Lư Nhã Huệ cũng nói ở bên cạnh, Lâm Ẩn, đợi lát nữa cậu mở to mắt mà xem nhé. Đó là những thứ mà cả đời này cậu cũng không thể kiếm được. Lâm Ẩn nhìn thoáng qua Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong, chẳng trách bố Kỳ Mạt lại trở mặt thành dáng vẻ bây giờ. Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Lư Nhã Huệ trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Điều kiện của Kỳ Mạt tốt như vậy, có tiếng tăm lớn như vậy trong giới trang sức, cũng chỉ có cậu cả, nhà thế gia họ Vương mới xứng. Cậu không soi gương xem, bây giờ cậu là thứ đồ rách nát gì. Ở nhà họ Trương nhiều năm như vậy rồi, vẫn chỉ biết dựa vào làm trợ lý cho Kỳ Mạt kiếm tiền ở công ty. Chỉ có tí tiền đồ như vậy. không có kỳ mạt, ngay cả năng lực ăn no một bữa cậu cũng không có. Cậu bảo bản thân cậu có cái gì để so sánh với Vương Tử Văn. Được rồi em dâu, em cũng đừng nói nữa. Chúng ta không biết dáng vẻ vô dụng kia của đồ bỏ đi này. Bản thân mình không có năng lực, chỉ biết ăn bám vào kỳ mạt. Anh hiện giờ đang làm chủ nhà họ Trương, để anh đọc cho cậu ta giấy thỏa thuận ly hôn. Trương Hồng Quân cầm lấy bản hợp đồng dày cộp, vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua Lâm Ẩn. Cậu nghe cho rõ từng câu từng chữ, đừng có đến lúc ly hôn rồi còn muốn đến lừa gạt tống tiền nhà họ Trương chúng tôi. Trương Hồng Hiên ở bên cạnh nói. Nói xong, Trương Hồng Hiên và Trương Hồng Quân đưa mắt nhìn nhau một lúc, đều không hẹn mà khóe miệng cùng lộ ra nụ cười âm hiểm. Bọn họ đã nói xong xuôi với Vương Tử Văn từ sớm rồi, chỉ cần có thể đuổi Lâm Ẩn đi, giúp Vương Tử Văn tạo cơ hội tiếp cận Trương Kỳ Mạt, Vương Tử Văn sẽ ra mặt giúp họ chống lại Ngô Dương. Bọn họ đã sớm không chịu nổi cái đình trong mắt là Ngô Dương ở hội đồng quản trị rồi. Lần này mưu tính trước đã lâu, đuổi Lâm Ẩn đi rồi không bao lâu sau, ba gia đình lớn đều sẽ có người ra mặt, Ngô Dương treo bảng hiệu Ninh Thị Đồng Hải cũng không còn lớn nữa. Lúc đó tài chính hùng hậu lập tức thu quyền nắm giữ cổ phiếu của Ngô Dương trong tay, sau đó gây khó dễ cho anh ta ở hội đồng quản trị. Về phần cả nhà Trương Kỳ Mạt có một bước lên trời, dẫm lên hai người bọn họ ở nhà họ Trương hay không, đó gần như là điều không thể. Giấc mơ phất lên của cậu nằm là một chuyện cười. Hai người bọn họ đều rõ Vương Tử Văn là hạng người gì, chuyên môn ngấm ngầm chơi gái, nuôi không biết bao nhiêu à làm tiền. Ba ngày hai bữa lại đổi một người, loại người này làm sao thật sự cưới Trương Kỳ Mạt về nhà. Nói không chừng ngay cả đưa sính lễ xong, nhưng cuối cùng chơi chán Trương Kỳ Mạt rồi là đá văng đi, ngay cả sính lễ cũng đòi về. Dù sao nhà họ Vương có tiền có thế, muốn chơi đùa nhà bọn họ thế nào chẳng được. Anh cả, mau đọc cho cậu ta nghe đi. Lữ Nhã Huệ cười nói, đã sớm không chờ được, muốn dọn dẹp nhà cửa rồi, nghênh đón cậu cả nhà họ Vương về. Thậm chí chỉ mong sao ngày mai liền gả ngay con gái vào nhà họ Vương. Bà ta và Trương Tú Phong giấu giếm con gái, đã lén lút thương lượng xong chuyện này với anh cả và chị hai. Cho dù Lâm Ẩn không bằng lòng cũng chẳng có tác dụng, bắt buộc phải đi theo trình tự luật pháp. Trên phương diện đạo đức, làm bậc trưởng bối như hai người cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, tùy tiện tìm một vết nhơ đội lên đầu Lâm Ẩn rồi đi rêu rao. Dù sao cũng chẳng có ai tin đồ vô dụng có tiếng như cậu ta. Vừa mới nghĩ đến sắp được ở biệt thự ngồi xe thể thao, Lữ Nhã Huệ cười tươi hẳn lên. Khụ khụ. Trường Hồng Quân ho khan hai tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn. Dựa vào thỏa thuận ly hôn, Lâm Ẩn ở rể nhà họ Trương, cho nên cậu chỉ có thể ra đi tay trắng, không thể mang theo thứ gì, nhà xe đều không có phần của cậu. Chẳng qua nề mặt năm đó cụ nhà định hôn cho cậu, coi như chúng tôi cho cụ nhà một câu trả lời. Tôi, bác ba, bác hai của Kỳ Mạt, mỗi người cho cậu 30.000 làm phí sinh hoạt. Đúng thế, cậu cầm tiền đi. Tuy Lâm Ẩn cậu ở bên ngoài tìm đàn bà lêu lổng làm tổn hại gia phong, nhưng nhà họ Trương chúng tôi vẫn cần chút thể diện. Để tránh cho người ngoài lời ra tiếng vào nói nhà họ Trương không đúng, dù sao cậu chỉ biết ăn bám, vừa ra khỏi nhà họ Trương liền chết đói ở góc phố thì làm thế nào? Trương Hồng Ngọc quái gở nói. Nếu cậu đồng ý thì ký tên ngay bây giờ, tôi gọi luật sư đến làm chứng, lập tức lái xe đưa cậu đến cục dân chính làm thủ tục, còn có thể lấy được 90.000 tệ phí sinh hoạt. Trương Hồng Quân trầm giọng nói. Nếu không đồng ý, cậu cũng đừng nghĩ đến 90.000 phí sinh hoạt nữa. Chuẩn bị ra tòa đi, cậu nghĩ cho rõ ràng, dựa vào cậu có theo nổi phụ kiện này không? Lâm Ẩn nhìn thoáng qua mấy người Trương Hồng Quân, sau đó anh nhìn Trương Kỳ Mạt, ánh mắt trở nên dịu dàng một chút, nói: Kỳ Mạt, em đồng ý ly hôn không? Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi nghe xong tập 10 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Những người giàu có nhất thành phố Thanh Vân này lại là những người vô sỉ như vậy sao? Họ đều là những người mù sao, không nhìn thấy công lao của Lâm Ẩn. Giới nhà giàu ở thành phố Thanh Vân đúng là không còn gì để nói. Cả gia tộc muốn đuổi Lâm Ẩn ra khỏi nhà họ Trương, ép Lâm Ẩn ly hôn với Trương Kỳ Mạt. Để rồi lần này Lâm Ẩn sẽ làm như thế nào? Chúng ta hãy cùng đón nghe tập sau của câu chuyện. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.